Bất hủ phàm nhân, chương 495, không đủ, gocchuyenaudio.com, Mạc Vô Kỵ lại nuốt vào vài tấm đan dược chữa thương, một loại cực độ suy yếu truyền đến, trong lòng hắn thầm nghĩ thật lợi hại. Không phải là huyền tiên tu sĩ kia thật lợi hại, mà là sinh tử luân thật là lợi hại. Hắn thậm chí hoài nghi nếu mà hắn chiêu thứ nhất không cần liệt vực quyền mà là dùng sinh tử luân, có đúng hay không chiến đấu đã sớm kết thúc. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phủ định cái ý nghĩ này, cách làm đó quá mức mạo hiểm. Sinh tử luân đích xác rất mạnh, một khi đối thủ vượt qua hắn quá nhiều, coi như là hắn có sinh cơ lạc cũng có khả năng tao ngộ cường liệt phản phệ của sinh tử luân. Sinh tử luân phản phệ hắn không sợ, dù sao hắn có sinh cơ lạc không phải là dễ bị giết như vậy. Mấu chốt là hắn một khi gặp phản phệ sinh tử luân, thực lực của hắn sẽ giảm đi, lại cũng không có tư cách cùng đối thủ liều mạng. Sinh tử luân chỉ có thể làm tuyệt sát thủ đoạn, mà không phải chiến đấu thủ đoạn. Hào hết thảy khí lực giết huyền tiên tu sĩ xong, Mạc Vô Kỵ nghỉ ngơi một phút đồng hồ thời gian, liền dùng rằng đứng lên, thu hồi nhẫn huyền tiên tu sĩ, giơ tay lên một đoàn hỏa diễm lại đem hắn hóa thành cho bụi, cấp tốc rời đi cái chỗ này. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, coi như là một tu sĩ bình thường nhất đến, cũng có thể giết chết hắn. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ tìm được một mảnh sa địa màu xám cho, lập tức liền tiến vào bất hủ giới hóa thành một hạt cát đá, xen lẫn trong một đống cát đá khác. Từ sau khi đạt được hồ lô màu tím, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ trốn chết chính là độ kiếp, sau cùng còn phải liều mạng, đến bây giờ hắn còn không có tiến vào bản thân bất hủ giới xem. Bên trong bất hủ giới, hồ lô màu tím còn đang ở đó, để cho Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm chính là khí tức trong hồ lô dường như cũng không có tràn đầy ra ngoài. Mạc Vô Kỵ không dám đi cảm thụ màu tím hồ lô, nhanh chóng tại bên trong bất hủ giới bố trí mấy cái ẩn nấp cấm chế đơn giản, lại đem hồ lô vây quanh. Làm xong những thứ này, hắn mới bắt đầu chữa thương. Mạc Vô Kỵ thương thế chủ yếu là đao mang của một đạo vết đao phân liệt huyền tiên tu sĩ vết đao chẳng những mang theo một loại xé rách khí tức còn có một loại sát ý thẩm thấu cốt tủy. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ cầm giữ có sinh cơ lạc, hắn sau cùng căn bản cũng không có cơ hội thi triển sinh tử luân. Hắn phỏng chừng đao kia vết phải cùng đao ngân phong nghi có quan hệ, một cái nho nhỏ người làm đã có loại này bén nhọn vết đao công kích đổi thành phong chủ đao ngân phong, đây chẳng phải là giơ tay lên liền có thể bóp chết hắn. Lúc này Mạc Vô Kỵ chỉ có thể suy nghĩ xe đến trước núi ắt có đường, phong chủ luôn không khả năng vì một cái nho nhỏ quản gia chuyên môn tìm hắn hạ thủ sao. Khoảng cách ngàn dặm nơi Mạc Vô Kỵ chữa thương, một cái mộ bia vòng tròn bị chỉ ít mấy trăm người vây quanh. Bên trong mộ bia thẩm thấu ra từng đạo cường đại sát ý khí tức, vài tên kim tiên tu sĩ phơi thây tại cách đó không xa trước mộ bia, hiển nhiên chết đi không lâu. Mọi người chờ một chút lại động thủ lần nữa, cái mộ bia này rất có thể là nơi vô sinh đạo tông lịch đại tông chủ bài vị. Chúng ta nơi này thực lực mạnh nhất cũng bất quá là huyền tiên tu vi, nếu là cứng rắn công chờ vô sinh bí cảnh đóng cửa cũng không nhất định có thể đánh mở ra cái chỗ này, ta kiến nghị mọi người áp dụng thủ đoạn khác đến đánh vỡ cái chỗ. gocchuyenaudio.com, này, một người thanh niên mặc áo trắng tuấn lãng đứng dậy, đối với chung quanh tu sĩ liền ôm quyền, cao giọng nói. Ta đồng ý lời của Kiều Sư Huynh, chúng ta không có khả năng cứng rắn như vậy. Kiều Sư Huynh là thập đại huyền tiên cường giả của chúng ta Vĩnh Anh Tiên Vực lại là thiên tài 6 sao nhất kiếm tông, ta cũng hai tay tán thành Kiều Sư Huynh dẫn đầu. Nếu không, chúng ta chỉ có thể coi như là năm bè bảy mảng. Người thanh niên áo trắng lập tức liền đưa tới đông đảo tu sĩ hỗ trợ, hắn giơ tay dừng lại đông đảo thanh âm hỗ trợ tiếp tục cao giọng nói. Đa tạ các vị tiên hữu yêu ái, đã như vậy, vậy ta Kiều Trung Viêm cũng không làm kiêu. Hiện tại mời các tiên hữu tinh thông trận đạo đứng ra, tiên hữu huyền tiên tu vi cũng đứng ra. Tại đám người một góc, Câu Tinh Hạo có chút cau mày, hắn nhìn một phương hướng trong đó, một lát sau có chút bất mãn nói. Hồng Kỳ tới cùng là chuyện gì xảy ra? Đi làm chút chuyện nhỏ này, cư nhiên đến bây giờ còn chưa có trở về. Đứng ở bên cạnh hắn, thiếu nữ kia nhanh chóng nói. Kim tiên kia hẳn là có chút thủ đoạn chạy trốn, Hồng quản sự nói không chừng đuổi theo hắn rồi, trong lúc nhất thời mới chưa có trở về. Phát cho hắn cái tin tức để cho hắn lập tức quay lại. Nếu không, nơi này mở ra chúng ta không có xuất thủ, đến lúc đó cũng không được chia bao nhiêu đồ đạc. Còn kiến hôi kia chờ sau khi rời khỏi đây lại thu thập. Câu Tinh Hạo hừ lạnh một tiếng. Dạ thiếu gia, thiếu nữ nhanh chóng giơ tay lên phát ra một đạo tin tức. A đù, đây không phải là Câu thiếu gia nhặt đồ của Đao Ngân Phong sao? Nhiều người ở đây, ngươi nhất định phải chú ý, nói không chừng đợi lát nữa liền có cái gì rớt xuống bị ngươi nhặt được. Thanh âm làm cho Câu Tinh Hạo ghét nhất lại truyền tới. Trọng trấn, chân nhai tiên thành của ngươi cũng bất quá là một cái trung tiên thành mà thôi, ta Đao Ngân Phong không sợ. Thấy Trọng Trấn lại đây, Câu Tinh Hạo hừ một tiếng. Trọng Trấn cười lạnh một tiếng nói, Câu Tinh Hạo, ngươi đừng tưởng rằng chính bản thân điểm này hoạt động người khác không biết. Loại đại sự này mở ra cấm chế bảo vật Hồng Kỳ bên cạnh ngươi cư nhiên không có, hắc hắc, hắn sẽ không đi truy sát Kim Tiên vừa mới độ kiếp kia sao? Thiếu gia, không có reply. Thiếu nữ đứng ở bên người Câu Tinh Hạo bỗng nhiên trả lời một câu, trong giọng nói có chút sợ hãi. Câu Tinh Hạo lại cũng không kịp đoái hoài Trọng Trấn, trực tiếp phát ra một đạo truyền thư phi kiếm. Thế nhưng một lát sau, sắc mặt của hắn khó xem, hắn cảm giác được bản thân truyền thư phi kiếm cư nhiên không tìm được mục tiêu mà hủy diệt. Bên trong vô sinh bí cảnh, phi kiếm truyền thư tìm không được mục tiêu tuyệt đối không phải là bởi vì khoảng cách quá xa. Duy nhất khả năng chính là mục tiêu biến mất, điều đó không có khả năng. Câu Tinh Hạo lớn tiếng hét lên một tiếng. Hắn thấy, Mạc Tinh Hà tu sĩ bất quá là chỉ là một kim tiên vừa mới độ kiếp mà thôi, vô luận hắn lợi hại cỡ nào, cũng không cách nào giết chết Hồng Kỳ. Câu Tinh Hạo vừa mới nói xong, một đạo bén nhọn thần niệm liền rơi vào trên người của hắn, bên trong thần niệm mang theo một tia nghiêm nghị cảnh cáo. Câu Tinh Hạo cả người cả kinh, nhất thời tỉnh táo lại. Hắn tuy rằng coi như là không sai, có chút chỗ dựa, nhưng so với Kiều Trung Viêm này dùng thần niệm quét hắn chỉ là một con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Người ta nhất kiếm tông coi như là tùy. Góc truyện audio.com, tiện một cái trưởng lão cũng có thể tiêu diệt Đao Ngân Phong. Mạc Vô Kỵ núp ở bên trong bất hủ giới được sinh cơ lạc làm dịu thương thế cấp tốc biến mất. Đến cuối cùng, 108 nhánh mạch lạc tiên nguyên càng là ồ ồ lưu động, một loại cảm giác nắm trong tay lần nữa xông lên đầu. Mạc Vô Kỵ mở mắt, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, hắn đã thành thói quen mỗi lần khôi phục sau đó đều có cảm giác càng cường đại hơn. Cùng huyền tiên tu sĩ đánh một trận, Mạc Vô Kỵ tự ta cảm giác thu hoạch quá nhiều. Hắn chẳng những biết mình thực lực hiện tại so với huyền tiên còn hơi yếu đi một phần, còn rõ ràng đồ đạc khiếm khuyết. Mặc dù hắn cho tới nay đều thông qua các loại các dạng lôi hồ rèn luyện, này vẫn như cũ cùng cường giả cách khá xa. Huyền tiên tu sĩ bất quá là một cái bình thường nhất huyền tiên sơ kỳ, thiếu chút nữa tiêu diệt hắn. Nếu là đổi một huyền tiên mạnh một chút, hắn cũng không đủ nhìn. Thứ hai, hắn cảm giác thần niệm của mình còn chưa đủ, so với tu sĩ cùng giai, thần niệm của hắn cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn cường đại chỉ là thông qua đan dược và bình thời rèn luyện cùng với bản thân bất hủ phàm nhân quyết mà đến. Loại cường đại này chỉ là có hạn, một khi gặp tu sĩ mạnh hơn, hắn còn chưa đủ nhìn. Thậm chí gặp cùng giai thiên tài tu sĩ, hắn ở hạ phong. Ngoại trừ muốn để cho nhục thể của mình cường đại ra, còn phải tìm một thủ đoạn ngưng luyện thần niệm. Mạc Vô Kỵ lấy ra nhẫn huyền tiên tu sĩ, hắn lần đầu tiên đạt được nhẫn huyền tiên tu sĩ, trong lòng rất là chờ mong. Dùng trình độ trận đạo cấm chế của Mạc Vô Kỵ, cấm chế chiếc nhẫn này rất dễ đã bị hắn mở ra. Đập vào mắt chính là một đống lại một chồng chất tiên linh thảo, phần lớn là cấp 2-3 cấp tiên linh thảo, còn có số ít cấp 4 tiên linh thảo. Thượng phẩm tiên tinh trái lại không nhiều lắm, chỉ có trên dưới mấy vạn. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là khinh bỉ, một huyền tiên tu sĩ lại còn không giàu có bằng hắn. Ngoài ra chỉ có một chút luyện khí tài liệu cùng vài món tiên khí tương đối bình thường vậy. Mạc Vô Kỵ rất là thất vọng lại đem nhẫn thu hồi, nếu không phải một đống tiên linh thảo này, huyền tiên đó chính là một quỷ nghèo. Lại đem những thứ này tiên linh thảo toàn bộ chỉnh lý đến bên trong chiếc nhẫn của mình, Mạc Vô Kỵ lại đem hồ lô bên trong bất hủ giới dùng một phần cấm chế đóng lại, đồng thời ra cố một cái hồ lô ẩn nấp trận, lúc này mới rời đi bất hủ giới. Hắn hiện tại rất muốn tìm một người dò hỏi một chút nơi này tới cùng là địa phương nào, hoặc là nói là cái gì bí cảnh. Đáng tiếc là, hắn lại không thể gọn gàng dứt khoát hỏi. Một khi trực tiếp hỏi, người khác liền khẳng định biết lai lịch của hắn có vấn đề. Lại là một đạo âm vang kịch liệt truyền đến, Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc nhìn địa phương nổ tung. Chỗ đó mấy ngày trước liền xuất hiện loại này nổ tung, không nghĩ tới mấy ngày trôi qua còn nổ tung à. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không tính đi qua, hắn giết một người huyền tiên của Đao Ngân Phong, bây giờ nên nghĩ xem làm như thế nào rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, một đạo mênh mông khí tức tương tự bán nguyệt kích mang của hắn lao ra, dù cho Mạc Vô Kỵ cách xa như vậy cũng cảm nhận được. Nổ vang càng thêm cuồng bạo, một cổ tiên linh khí nồng nặc tới cực điểm trực tiếp từ dưới nền đất lao ra. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ còn không muốn đi, đã. Góc truyện audio.com, trực tiếp biến mất, cách chương.